Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 676, vì bằng hữu. Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay trường kiếm màu tím biến mất. Khóe mắt chảy ra một đạo nước mắt, tại cùng Bạch Từ Tâm thời điểm giao thủ cũng cảm giác được. Bạch Từ Tâm hôm nay cũng là tới tìm chết, nhìn thấy Vương Đại Bảo thân ảnh nhào tới, đem Bạch Từ Tâm chăm chú ôm vào trong ngực. Giờ khắc này nhớ tới cùng Diệp Hoa từng ly từng tí. Ngay từ đầu đối Diệp Hoa hận, đến bây giờ yêu, trong lúc này đi qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là cùng một chỗ. Bọn họ cũng giống như vậy, cuối cùng vẫn cùng một chỗ. Nhà mà Bạch Từ Tâm cũng không cần lại gánh vác lấy cái gì. Tin tưởng bọn họ sau cùng một khắc này là phi thường hạnh phúc. Đông Hoàng Bạch chỉ hướng phía Diệp Hoa đi đến, mà Diệp Hoa buông ra trong ngực Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng. Một tay lấy Đông Hoàng Bạch chỉ ôm vào trong ngực, phát sinh dạng này sự tình, Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý khẳng định cũng không thoải mái. Nàng là vô hư cảnh nữ hoàng, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ, tin tưởng Đông Hoàng Bạch chỉ lúc này tâm tình cũng là bi thương. Bị trượng phu ôm vào trong ngực, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng phát ra rất nhỏ nghẹn ngào. Nếu như là ác người tới xâm phạm, thống thống khoái khoái giết liền tốt, sợ sẽ nhất là loại này. Diệp Hoa cẩn thận an ủi, tốt, đây là chính bọn hắn lựa chọn, cùng ngươi không có quan hệ. Loại này lựa chọn thật làm cho người thống khổ. Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra. Diệp Hoa thở dài một thanh. Vương Đại Bảo là cái không tệ người, bản tôn không có bội phục bao nhiêu người, nhưng cái này Vương Đại Bảo tôn kính đeo hắn là cái nam nhân. Kỳ thực Diệp Hoa cũng không có bội phục qua người nào, nhất là nhân loại, Vương Đại Bảo cũng coi là Diệp Hoa tiếp xúc tương đối sâu. Ngày đó đánh cược, Tiêu Dật, Đường Vô Song, Vương Đại Bảo, ba người này Diệp Hoa đối với Vương Đại Bảo có hào cảm. Mà ngày đó đánh cược trên người đều chết Tiêu Dật cùng vợ hắn Nam Cung Hinh Di. Đường Vô Song toàn nhà bị Tiêu Dật diệt. Sau cùng Vương Đại Bảo hôm nay cũng biến mất. Bản tôn những này đối thủ một cái tiếp một cái chết đi, tới là so sánh vui vẻ. Nhưng theo Vương Đại Bảo vừa chết, giống như tẻ nhạt vô vị, thật sự là ảnh hưởng bản tôn tâm tình. Vương Đại Bảo trong biệt thự, Kình Thiên Địa ngồi tại trên xe lăn, còn tại ngơ ngác nhìn trên bàn cơm KFC Toàn Gia Dũng. Toàn Gia Dũng, này ba chữ to là như vậy dễ thấy. Bọn họ ăn để thừa cặn bã còn bày ở trên bàn cơm. Kình Thiên Địa nhìn về phía đầu bậc thang, cảm giác lại cũng không nhìn thấy tự bế trong Phụng Thiên xuống tới. Nhìn lấy một bên bày đặt hai máy tính, tựa hồ cũng đã không thể cùng Vương Đại Bảo đánh truyền kỳ. Cũng nghe không được Bạch Từ Tâm giáo huấn trượng phu thanh âm. Đương nhiên còn có Vương Đại Bảo tiếng cầu xin tha thứ âm. Thời gian mấy tháng tuy nhiên không dài, nhưng Kình Thiên Địa tựa hồ thói quen dạng này sinh hoạt. Thói quen những người này tụ tập cùng một chỗ, mở ra thấp kém trò đùa. Kình Thiên Địa từ trên xe lăn đứng dậy, ngồi ở trên ghế salon, mở tivi, loại tình huống này phảng phất đến trước kia. Trong đầu không khỏi hiện ra mọi người cùng một chỗ tràng diện. Bên trái bỗng nhiên xuất hiện Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm. Vương Đại Bảo đang cầu xin tha trong. Bên phải xuất hiện Tiêu Dật còn có Trần Huyền Tông. Hai người ai cũng không để ý tới người nào. Phụng Thiên dựa vào ở bên cạnh, nghiêm mặt, không thích sống chung, mà Phụng Địa liền theo cùng rất nhiều, thỉnh thoảng chen vào hai câu nói. Khi đó trong phòng nhiều náo nhiệt, theo ảo ảnh tiêu tán, trên ghế salon không có một ai. Kình Thiên Địa hiện tại mới phát sinh, nguyên lai những người này đều chết, chỉ còn lại có tự mình một người còn sống lấy. Kình Thiên Địa rút ra một tờ giấy, cha cha khóe mắt, lập tức đem khăn tay xếp lại đặt ở trên bàn trà. chậm rãi đứng dậy, đem tivi đóng, còn có trong nhà ánh đèn dập tắt. Tất cả mọi người không, lưu lại chính mình một người. Đối mặt trước kia loại cô độc ta kình thiên địa, tuy nhiên tâm cơ trọng, nhưng cũng không phải thứ hèn nhát. Nếu như trước kia còn không có lý do gì đi giết, như vậy hiện tại cũng có. Ta kình thiên địa cũng là có bằng hữu người. Vì bằng hữu, ta kình thiên địa điên cuồng một lần lại giống như gì? Trong mấy tháng này, kình thiên địa kỳ thực rất thỏa mãn. Tướng so với trước kia sinh hoạt, cái kia chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Toàn bộ đoàn đội cũng tải ảnh hưởng kình thiên địa tâm cảnh. Nhất là hôm nay, tự bế phụng thiên lựa chọn đối mặt tử vong. Liền cả Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm cũng giống như vậy. Tuy nhiên tâm lý không thừa nhận, nhưng kình thiên địa nhìn thấy bọn họ rời đi, tâm lý rất nặng nề. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác coi bọn họ là thành bằng hữu, mà không phải quân cờ tất cả mọi người chết, kình thiên địa lại muốn lần đối mặt cô độc. Đây là kình thiên địa không muốn nhìn thấy, bởi vì từng có ấm áp, ai còn muốn cô độc đâu. Kình thiên địa nghìn tính vạn tính, cũng không có đem chính mình tính toán đi vào. Đây là một loại châm chọc, còn là một loại thăng hoa. Ai cũng không biết, Tiểu Bảo còn đang ra sức mà nắm lấy môn, phát ra xoát xoát xoát thanh âm. Kình thiên địa nhìn một chút Tiểu Kim Long, đây là Vương Đại Bảo nhắc nhở. Xem ra chính mình cũng phải nhắc nhở cho người khác một thanh cầm lấy Tiểu Bảo. Kình thiên địa biến mất tại biệt thự trong. Biệt thự này trước kia cũng là tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ địa phương. Nhưng là từ nay về sau, ban đêm ánh đèn sẽ không bao giờ lại dâng lên. Không còn có thức ăn ngoài Tiểu Ca đến đưa pizza, đến đưa KFC, đến đưa McDonald's, đến đưa heo nướng chân. Kình thiên địa xuất hiện tại Hòa Bình Hiệp hội ký túc xá. Đương nhiên là tìm đến Cửu Gia. Đang đánh giá điện thoại mới, Cửu Gia bỗng nhiên trông thấy kình thiên địa đến. Lập tức cúi người hô, chủ nhân. Kình thiên địa đưa trong tay Tiểu Bảo để lên bàn. Về sau hào hào cho ta nhìn cái này chó. Nó gọi Tiểu Bảo. Vâng, Cửu Gia cung kính đáp lời, căn không dám phản kháng. Tiểu Bảo toàn thân đều có chút run rẩy, đứng trên bàn nó rất sợ người lạ, nhìn chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm người thân ảnh. Kình thiên địa trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi càn khôn, vứt cho Cửu Gia. Cửu Gia một mặt mộng bức, không hiểu chủ nhân đây là ý gì. Cái này sau này sẽ là ngươi, ta cũng không còn là ngươi chủ nhân. Kình thiên địa từ tốn nói. Cửu Gia lập tức dập đầu hô, chủ nhân, tiểu có phải hay không làm sai là sự tình. Cửu Gia cảm giác kình thiên địa thái độ quá khác thường, tựa như tại bàn giao hậu sự một dạng. Kình thiên địa nhẹ nói, không có quan hệ gì với ngươi, về sau sự tình chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Sau khi nói xong, kình thiên địa liền biến mất. Cửu Gia một mặt mộng bức, nếu như không phải trên mặt bàn Tiểu Bảo, cũng cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Đương nhiên còn có trong lòng bàn tay túi càn khôn. Mở ra về sau, Cửu Gia đều kinh ngạc đến ngây người. Bảo bối này cũng quá nhiều đi, đoán chừng là chủ nhân toàn bộ gia sản. Chủ nhân đây là qua làm gì a? Cửu Gia đem trên mặt bàn Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh thì thào nói ra, ta Cửu Gia xem ra lại phải mất đi một vị chủ nhân. Tiểu Bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn đang tìm lấy chủ nhân mùi vị, mà kình thiên địa trong nháy mắt liền xuất hiện tại vô hư cảnh bên ngoài. Nhìn lấy chuẩn bị quay người mấy đạo nhân ảnh, Diệp Hoa nhìn về phía đột nhiên xuất hiện kình thiên địa, mang theo ngoài ý muốn thần sắc. Không chỉ là Diệp Hoa cảm thấy ngoài ý muốn, liền cả ba nữ nhân đều là giống nhau. Cái này kình thiên địa vì sao lại đột nhiên chạy tới? Hoàn toàn không hiểu rõ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.